Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Khảo hạch bắt đầu. Đi theo Gildas sau lưng học tập đại khái một tuần lễ, Fairy Tail cấp ma đạo sĩ khảo hạch rốt cuộc chính thức bắt đầu. Đối với bất kỳ một cái nào công hội tới nói, S cấp ma đạo sĩ khảo hạch đều là một lần tuyệt đối sự kiện lớn. Fairy Tail càng là như vậy. Hàng năm S cấp ma đạo sĩ khảo hạch thời kỳ, Fairy Tail thành viên từng cái đều cùng như chơi hội đến. Một cái so một cái hưng phấn. Trong đó kích động nhất hai người cần phải muốn thuộc Nasu cùng Gray. Bởi vì hai người này đồng dạng đều có nhất định phải trở thành S cấp ma đạo sĩ lý do. Sau đó hai người bọn họ không ngoài dự tính không được tuyển. S cấp ma đạo sĩ khảo hạch tư cách bình phán tiêu chuẩn đến từ nhiều cái phương diện. Có lẽ Nasu cùng Gray thực lực xem như đạt đến, nhưng phương diện khác hai người còn khiếm khuyết quá nhiều. Nhất là tại làm nhiệm vụ thời gian tỉnh táo phán đoán phương diện, hai người này kém nhiều lắm. Đừng nhìn Gray tu luyện băng chi ma pháp, nhưng trên thực tế hắn hỏa khí hoàn toàn không cần Nasu ít đến đi đâu. Mà bởi vì Mistogen rời khỏi, năm nay tham dự S cấp ma đạo sĩ khảo hạch thành viên hết thảy chỉ có 5 vị. Đầu tiên là Macau cùng Wakaba. Hai người này tuổi tác đều đã không nhỏ, đoán chừng có thể là một lần cuối cùng tham gia S cấp ma đạo sĩ khảo hạch. Ba người còn lại, Mira cùng Kana đều thông qua được tuyển chọn. Người cuối cùng thì là một vị tên là Chris nam tử. Cùng hắn cũng không quen thuộc, bất quá ngược lại là thường xuyên tại nhiệm vụ cột phía trước trông thấy hắn. Xem như công hội bên trong tương đối chịu khó ma đạo sĩ một trong. Về phần thực lực, chỉ có thể nói, chim, ma đạo sĩ tại hoàn thành nhiệm vụ lúc, thường xuyên sẽ gặp phải thực lực bản thân không đủ, không cách nào một thân một mình giải quyết tình huống. Lúc này, liền thể hiện ra đồng đội tầm quan trọng, mà S cấp ma đạo sĩ quá trình khảo hạch cũng cố ý thiết trí phương diện này khảo hạch. Mỗi cái ma đạo sĩ tại khảo hạch trên đường đều phải lựa chọn một tên cộng tác cùng mình tổ đội. Cái này không chỉ có khảo nghiệm là đồng đội ở giữa phối hợp tính, đồng dạng cũng là đối với công hội ma đạo sĩ nhân duyên một lần khảo nghiệm. Đây cũng là Kana tìm chính mình nguyên nhân chỗ, bởi vì một vị ma đạo sĩ nếu như tại nhiệm vụ bên trong liền một tên cộng tác cũng không tìm tới, cái kia bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bao năm qua S cấp khảo hạch nhiệm vụ cũng khác nhau. Ngoại trừ hội trưởng bên ngoài, không người biết được toàn bộ khảo hạch quá trình. Ngay cả S cấp giám khảo cũng chỉ sẽ ở khảo hạch bắt đầu trước không lâu biết được nhiệm vụ của mình. Bất quá có ba cái phương diện tại S cấp ma đạo sĩ khảo hạch bên trong sẽ không cải biến. Đệ nhất chính là cộng tác vấn đề. Thứ hai là khảo hạch địa điểm. Bao năm qua S cấp ma đạo sĩ khảo hạch có dạng gì biến hóa, nhưng là cuối cùng khảo hạch địa điểm đều sẽ định tại Fairy Tail Thánh Địa, đảo Tenro. Cái thứ ba là giám khảo. Hàng năm S cấp khảo hạch đều sẽ để công hội S cấp ma đạo sĩ làm giám khảo. Làm Makarov tại công hội bên trong tuyên bố khảo hạch danh sách thời điểm, Gildas bọn người đã sớm dẫn đầu lên đường. Đoán chừng hiện tại cũng đã đạt tới đảo Tenro chỗ. Như vậy tiếp xuống, ta chính thức tuyên bố S cấp ma đạo sĩ khảo hạch chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất khảo hạch nhiệm vụ, 5 tổ nhân viên đồng thời từ công hội xuất phát tiến về đảo Tenro chỗ. Trong đó dẫn đầu đạt tới 2 đội có thể tiến hành tổ đội hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ. 3-4 tên đồng dạng có thể tiến hành tổ đội, mà một tên sau cùng thì cần muốn một thân một mình hoàn thành cửa thứ 2 nhiệm vụ. Khảo hạch bắt đầu, Makarov một phen nói xong, lập tức mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì loại này tại công hội bên trong liền tuyên bố khảo hạch nhiệm vụ tình huống, bọn hắn cũng đều là lần đầu nhìn thấy. Bất quá rất nhanh, đám người đồng thời phản ứng. Trong đó Nasu kéo lấy Macau, Green níu lại Wakaba liền bắt đầu hướng phía công hội bên ngoài chạy như bay, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Không sai, bởi vì không có thu hoạch được S cấp khảo hạch tư cách, cho nên hai người này quả quyết gia nhập Macau cùng Wakaba đội ngũ. Hơn nữa nhìn tình huống, bọn hắn vẫn là trước đó liền đã thương lượng xong, thậm chí Macau cùng Wakaba liền cộng tác đều không có tìm. Tựa hồ liệu định Nasu cùng Gray không chiếm được tư cách. Trông thấy cái này hai tổ hành động, Gray cũng lập tức mang theo hắn cộng tác. Tóc tím ánh mắt nương Lucky bắt đầu hướng phía ngoài cửa chạy đi. Mira đồng dạng mang theo Lizana theo sát phía sau. Kana gặp đây, lập tức cũng bắt đầu gấp. Nắm lấy ơ liền muốn đuổi theo. Chỉ tiếc, ơ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Ngươi tại sao còn chưa đi? Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Kana gấp, vội vàng hướng phía ơ mở miệng nói. Mặc dù không biết cửa thứ hai khảo hạch nội dung là cái gì, nhưng là rất rõ ràng, một tên sau cùng không có khả năng đạt được có lợi điều kiện. Ơ nhìn về phía trước cười như cái hồ ly giống như Makarov. Vẫn như cũ bình tĩnh, chậm chậm nói, gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết đi đảo Tenro đường sao? Đương nhiên, đừng quên, ta thế nhưng là tham gia qua một lần khảo hạch người. Ngươi xác định, cái kia thế nhưng là trên biển, ơ sâu kín lời nói vang lên. Kana lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng a, nơi đó thế nhưng là biển cả. Trên biển nhưng không có cái gì cố định tiêu chí vật. Nếu như không có đường thuyền đồ lời nói, nàng coi như đi lại nhiều lần, cũng không khả năng chuẩn xác như vậy tìm tới đảo Tenro chỗ. Vậy làm sao bây giờ? Kana có chút mộng, ơ buông buông tay, chỉ hướng phía trước Makarov nói. Đương nhiên là tìm chúng ta quan chủ khảo. Nói đến lần khảo hạch này người toàn bộ đều trúng. Makarov cạm bẫy, bởi vì lần này tất cả tham dự khảo hạch ma đạo sĩ đều không phải là lần thứ nhất tiến hành S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, cho nên cửa thứ nhất cái này nhìn như đơn giản vấn đề. Ngược lại để toàn bộ người đều lâm vào tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Macau cùng Wakaba cũng không tính. Gặp gỡ như vậy hai cái đồng bạn, xem như chính bọn hắn không may. Công hội trông được náo nhiệt một đám người hiện tại cũng cảm giác đầu của mình có chút mơ hồ. Chỉ có Makarov có chút hăng hái nhìn chằm chằm ơ nhìn một lát. Sau đó cười tủm tỉm mở miệng nói. Ta đem địa đồ giấu ở công hội một nơi nào đó. Đi tìm đi, tìm được nó sẽ là của ngươi. Ơ nghe thấy câu nói này, ánh mắt lập tức hướng phía Makarov nhìn thoáng qua. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, trực tiếp đưa tay, từ Makarov trên thân móc ra 5 tấm địa đồ. Makarov, đám người, Kana đối với ơ động tác trực tiếp nhìn ngây người. Mà ơ sắc mặt của mình ngược lại là rất bình tĩnh. Nội tâm không có chút nào gợn sóng. Thậm chí kém chút cười ra tiếng. MMP, dòng dã 5 tấm địa đồ đặt ở cùng một nơi. Ngoại trừ ngươi trên người mình. Còn có thể đặt ở chỗ nào? Ơ cầm địa đồ. Cũng không để ý Makarov dựng râu trừng mắt biểu lộ. Trực tiếp liền rời đi. Mà liền tại ơ vừa vặn rời khỏi. Mira cũng bình tĩnh khuôn mặt quay trở về công hội. Trông thấy Mira, Makarov lập tức lại lộ ra dáng tươi cười. Cười tủm tỉm mở miệng nói. Nha, Mira, là tìm đến địa đồ sao? Ta đem địa đồ liền đặt ở công hội một nơi nào đó. Đi tìm đi, tìm được hắn chính là ngươi. Makarov lời còn chưa dứt. Mira liền đi thẳng tới trước mặt hắn. Đưa tay đem hắn trong ngực còn lại 4 tờ địa đồ đem ra. Makarov, đám người, lấy được địa đồ về sau. Mira cũng không quản Makarov vẻ mặt cứng ngắc. Mang theo Lizana liền rời đi. Trước khi đi nàng cũng không nhịn được ở trong lòng hung hăng nhả rãnh một câu.